Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích. Chương 45, mục tiêu, bước ra bước đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa thua trong nụ cười của Sở Trích Thiên, may mắn đã có chuẩn bị một trận kháng chiến, vì vậy lập tức thanh tỉnh lại, trong lòng kinh hãi một trận, mợ nó thiếu chút nữa chúng mỹ nhân kế. Sở Trích Thiên hoặc là không cười, vừa cười đã có thể giết chết người. Tiêu Tử Lăng kinh hãi làm sao còn dám dây dưa với Sở Trích Thiên, liền muốn sớm hoàn thành chỉ tiêu một chút để có thể rời đi, cậu vội vàng nói. Sở Cả yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói ra. Vì chứng thực cậu nói không phải giả còn làm một thủ thế phát thể. Nga, không có yêu cầu khác, Sở Trích Thiên đứng thẳng thân, như cười như không, dường như biết được Tiêu Tử Lăng còn có lời chưa nói hết. Tiêu Tử Lăng vuốt cái ót xấu hổ cười mấy tiếng, ngượng ngùng nói. Cái này, hy vọng về sau Sở Ca có thể bao bọc em nhiều một chút. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đáp ứng. Một tay Sở Trích Thiên chống tường, thân thể hơi khuynh, ánh mắt lãnh lệ, cảm giác uy hiếp 10 phần nhìn xuống Tiêu Tử Lăng thấp hơn anh một đầu. Khí thế của Sở Trích Thiên không bảo lưu chút nào khai hỏa toàn bộ. Tiêu Tử Lăng vô ý thức muốn lui về phía sau, lại phát hiện bản thân đã bị nhốt giữa Sở Trích Thiên với tường, cậu chỉ có thể cố mà thừa nhận phần áp lực che trời lấp đất cuồn cuộn mà đến đó. Tựa như một chiếc thuyền nhỏ ra sức dãy giụa trên mặt biển cuộn trào sóng lớn, giây tiếp theo sẽ có thể bị thôn phệ. Sắc mặt Tiêu Tử Lăng tái nhợt, lại vẫn quật cường nghênh đón ánh mắt của Sở Trích Thiên, vẻ mặt không phục. Thế nào, cậu còn có lời muốn nói? Theo những lời này của Sở Trích Thiên, khí thế cuồng bạo kia đột nhiên biến mất. Tiêu Tử Lăng vẫn luôn dùng sức đối kháng không có chuẩn bị, thiếu chút nữa ngã quỵ ở trong lòng Sở Trích Thiên, may mắn đúng lúc đứng thẳng người, không có thất thố. Sở Ca đáp ứng rồi, phải nuôi em cả đời. Tiêu Tử Lăng cảm thấy nếu loại chuyện bán manh không biết xấu hổ chết tiệt đều đã làm rồi, thì đơn giản mặc kệ mọi thứ, cậu không biết xấu hổ bắt đầu đổi trắng thay đen. Có sao, Sở Trích Thiên đứng thẳng người, hai tay tiếp tục khoanh ngực, khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, không lưu tình chút nào đánh nát lời nói dối của cậu. Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng vô tội ngẩng đầu làm dạng hồi tưởng, sau đó thập phần xác định nói. Ừ, không sai, ở bến tàu em đã nói rồi Nga, bị thương tiểu đội phải phụ trách nuôi em cả đời, Sở Ca anh cũng không phản đối, vậy không phải đại biểu đồng ý rồi à. Sở Trích Thiên tức giận nhìn thoáng qua tên nhóc rất biết giả vô tội này, lúc đó tình cảnh đó, ai sẽ nghiêm túc với lời nói của cậu. Bất quá tên nhóc này thật đúng là biết chui lỗ thủng, ngược lại để cho anh không cách nào cự tuyệt. Bất quá Sở Trích Thiên vốn đã chuẩn bị, chỉ cần Tiêu Tử Lăng xuất hiện ở trước mặt anh, chỉ cần thẳng thắn thành khẩn nói ra cậu đã biết, bất kể loại biểu hiện nào, anh đều sẽ thua Tiêu Tử Lăng. Vì vậy Tiêu Tử Lăng quấn quýt lâu như vậy, kỳ thực đều là dư thừa. Đối mặt Tiêu Tử Lăng một mực chắc chắn lý do này không chịu nhả ra, Sở Trích Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cậu nói. Tiểu Lăng, cậu biết không? Nếu cậu muộn mấy ngày nữa không tới tìm tôi sẽ giao cậu cho Trần Cảnh Văn, nơi đó tương đối an toàn. Bất quá cậu đã đến đây trong thời gian tôi quy định, như vậy tôi sẽ vẫn luôn mang theo cậu. Hàm nghĩa trong lời nói của Sở Trích Thiên Tiêu Tử Lăng nghe hiểu, nếu như không tới thẳng thắn thành khẩn, hoặc vượt. Góc truyện audio.com, qua thời gian, mình sẽ bị Sở Trích Thiên từ bỏ trực tiếp tiến vào tổ hậu cần của Trần Cảnh Văn, để cho Trần Cảnh Văn đến trông nom cậu, đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là Trần Cảnh Văn có thể khống chế hết thảy, như vậy bí mật của Sở Trích Thiên sẽ không bị tuyên dương ra. Tiêu Tử Lăng lĩnh ngộ được một lúc sau sợ hãi, không ngờ tới Sở Trích Thiên vậy mà còn thiết chí hạn định thời gian, may mắn mình không kéo dài quá lâu. Bằng không cũng chỉ có thể bi ai rơi vào ma trường của Trần Cảnh Văn, cậu không có lòng tin có thể lừa gạt được con hồ ly xảo trá đó. Có thể chưa đến mấy ngày hết thảy nội tình với bí mật của mình đều sẽ bị Trần Cảnh Văn đào không còn một mảnh. Tiêu Tử Lăng nghĩ tới đây âm thầm may mắn trong lòng, trên biểu hiện cậu hưng phấn nhảy nhót nói. Cảm tạ Sở Ca, một cái cốc đầu, không lưu tình chút nào bị Sở Trích Thiên gõ xuống. Cao hứng cái gì, ở bên cạnh tôi còn nguy hiểm hơn nhiều so với tổ hậu cần. Tiêu Tử Lăng day day chỗ bị cốc đau, cười ngây ngô vài tiếng sau hồi đáp. Mới không phải đâu, theo Sở Ca liền cảm thấy an tâm, hơn nữa Trần phó đội. Nhịn không được dùng mình một cái, nhìn người thấm đến mức hoảng hồn, luôn cảm thấy đang tính toán gì đó, em rất ngốc thuộc về loại bị bán vẫn còn giúp Trần phó đội đếm tiền. Nhìn Tiêu Tử Lăng vẻ mặt kinh hồn táng đảm, Sở Trích Thiên nhịn không được nở nụ cười. Tên nhóc nhà cậu, nếu bị Cảnh Văn nghe thấy tôi cũng không cứu được cậu. Tiêu Tử Lăng vừa nghe xong, nhanh chóng túm lấy cánh tay Sở Trích Thiên cầu xin tha thứ cật lực một phen, lời hay nói hết mới khiến cho Sở Trích Thiên thả cậu một con ngựa. Tiêu Tử Lăng thấy mục đích của mình đã đạt được liền không muốn tiếp tục ở cùng Sở Trích Thiên nữa, phải biết tuy rằng Sở Trích Thiên không yêu nghiệt như Trần Cảnh Văn thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, nói nhiều sẽ có sai sót, vẫn nên sớm rời khỏi một chút thì an toàn hơn. tùy tiện tìm một cái cớ Tiêu Tử Lăng thành công rút khỏi gian phòng của Sở Trích Thiên. Tiễn bước Tiêu Tử Lăng, đóng lại cửa phòng, vẻ mặt Sở Trích Thiên trầm tư, ban nãy Tiêu Tử Lăng đã mất đi dị năng tốc độ đến tột cùng dùng phương pháp gì chống lại lực áp bách của mình. Xem ra có bí mật không chỉ một mình anh, sợ rằng trên người tên nhóc thích giả vô tội đó cũng có thứ ẩn tàng. Khóe miệng Sở Trích Thiên treo lên một mặt nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn, chờ mong có thể đào móc được bí mật của Tiêu Tử Lăng. Nói đến Tiêu Tử Lăng rời khỏi gian phòng của Sở Trích Thiên về gian phòng của mình, cửa phòng mới đóng lại, Tiêu Tử Lăng liền nhịn không được toàn thân phát run tê liệt ngồi dưới đất. Uy áp của Sở Trích Thiên khiến cho tinh thần lực của cậu thoáng cái tiêu hao sạch sẽ, nếu không phải cố chống đỡ, sợ rằng đã tê liệt ngã xuống đất tại chỗ. Cậu sờ sờ một vốc mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi thật sâu, không ngờ tới đối thoại một trận như vậy với Sở Trích Thiên vậy mà còn mệt người hơn so với đánh nửa ngày với một đối thủ ngang sức ngang tài. Tiêu Tử Lăng biết bản thân không thích hợp làm loại chuyện đấu kế nhau này. Tiêu Tử Lăng lần nữa hồi tưởng quá trình, cẩn thận phỏng đoán lời nói của hai người, phát hiện không có vấn đề gì, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Sở Trích Thiên tuyệt không phải một người dễ bị che giấu, hy vọng biểu hiện của mình có thể thuận lợi qua cửa ải. Phải biết rằng đi theo anh ta với làm đàn em, gocchuyenaudio.com, tâm phúc của anh ta, khác biệt như trời với đất, mình chẳng qua mới chỉ bước ra bước đầu tiên trên con đường mục tiêu của mình mà thôi. Tiêu Tử Lăng không chú ý tới khi cậu đối kháng áp bách tinh thần lực của Sở Trích Thiên, biểu hiện của cậu đã quá mức may mắn, biểu hiện tốt đẹp nhất quán trước đây không để cho Sở Trích Thiên nghi ngờ, chỉ dẫn phát lòng hiếu kỳ của Sở Trích Thiên. Giải quyết xong vấn đề vẫn luôn xoay quanh trong lòng, kế tiếp nên suy nghĩ vấn đề đột phá. Tiêu Tử Lăng dùng thời gian một ngày một đêm chữa trị tinh thần lực bị Sở Trích Thiên tổn hao trước để cầu đạt được cảnh giới tinh thần lực hoàn mỹ. Đương nhiên thời gian một ngày một đêm này, Sở Trích Thiên bị Tiêu Tử Lăng nhắc tới vô số lần, có thể thấy được oán niệm của Tiêu Tử Lăng sâu nặng ra sao a. Vạn sự đã chuẩn bị xong, rốt cục nghênh đón thời khắc đột phá. Tiêu Tử Lăng cẩn thận lấy ra miếng tinh hạch cấp 3 Sở Trích Thiên cho cậu từ trong không gian, để vào lòng bàn tay, bắt đầu chuyên chú suy tưởng, hấp thụ năng lượng khổng lồ trong tinh hạch gắng đạt tới đột phá trong một lần, để cho mắt phải hồi phục thị lực. Cách chương.